Chương 133, Tam Đại Phong Ảnh mất tích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nửa tháng về sau, dù nạ trên người sinh cơ lực hoàn toàn khôi phục đi. Lúc này, NaNZ lại bắt đầu lần thứ hai rút lấy sinh cơ lực. Lần một lần hai, còn lại nhẫn giả còn không chút nào để ý, có thể số lần càng nhiều, rất nhiều nhẫn giả trong bóng tối xì xào bàn tán. Hắn chúng ta đối với Tsu Nạ tình huống thập phần hiếu kỳ, thân là y lìa liệu nhẫn giả Tsu Nạ kinh thường tính suy yếu, cái này quá không bình thường. Đối với cái này, Tsu Nạ chỉ có một trả lời nghiên cứu một môn chữa bệnh nhẫn thuật. Có người tin, có người không tin. Có thể không lo chuyện khác người làm sao nghĩ, Tsu Nạ là một lòng một dạ đặt ở sinh cơ chi thuật ở trên thỉnh thoảng nhiên cũng nghiên cứu một chút chữa bệnh nhẫn thuật cùng với khác nhẫn thuật, dù sao NaNZ cũng muốn tăng lên thực lực của chính mình. Hai năm sau khi, Tsu Nạ phát hiện mình đã không cách nào nữa rút lấy sinh cơ lực dô y, mi tâm hình thoi ấn ký bên trong đã chứa đựng đờ y sinh cơ lực, những này sinh cơ lực bị trả cờ dạ bao vây lấy. NaNZ đã mơ hồ cảm giác được những này sinh cơ lực sắp phun trào ra đến dô y, âm phong ấn sắp phong ấn không được. Vào lúc này, NaNZ biết mình nhất định phải tiến hành lột xác. Liên ngay đó, NaNZ đi tới hỏa ảnh văn phòng. Xạ dù tổ bị lao sư, ta nghĩ ra ngoài cổ nổ hạ một quãng thời gian, có một chuyện rất trọng yếu cần phải xử lý. Tsu Nạ nói. Người đi đi xạ dù tổ bị nhàn nhạt gật đầu ứng với nói. Ngay tại Tsu Nạ muốn đi ra khỏi cửa thời điểm, xạ dù tổ bị lại bổ sung nói. Tsu Nạ, ngươi nhớ kỹ ngươi là cổ nổ hạ nhẫn giả. Xạ dù tổ bị lao sư, ta biết nói. Tsu Nạ yên lặng nói một câu, xoáy tức ly khai. Nhưng mà, xạ dù tổ bị không chú ý tới chính là, ở Tsu Nạ rời đi trong chớp mắt ấy này, hai con mắt của nàng bên trong để lộ ra vẻ thất vọng. Xạ dù tổ bị lao sư, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã hoài nghi ta. Tsu Nạ vẫn biết nói xạ dù tổ bị trong bóng tối chen ép những gia tộc khác, mục đích ở chỗ thăng bằng, không muốn để cho bất kỳ một gia tộc nào ngự trị ở những gia tộc khác chi ở trên thậm chí NaNZ cho ở sẻn dù nhất tộc cũng chịu đến xạ dù tổ bị chen ép. Gần đây mấy năm, sen dù nhất tộc đã dần dần sa sút, trong tộc cao thủ cũng ở liên tiếp không ngừng trong chiến tranh mất mạng rồi y, hoàn toàn không phụ cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc khí thế của. Có thể tất cả những thứ này, NaNZ đều không có trách tội xạ dù tổ bị, bởi vì nàng cũng rõ ràng sen dù nhất tộc các trưởng lão luôn luôn ham muốn làm lại trưởng khống cổ nổ hạ chính quyền, đem hỏa ảnh vị trí trưởng khống ở sen dù nhất tộc trong tay, đây đối với cổ nổ hạ phát triển tới nói, cũng không tốt. Vì lẽ đó, cho tới nay, NaNZ rất tôn kính xạ dù tổ bị, xạ dù tổ bị cũng đợi nàng tựa như là con gái chăm sóc. Nhưng lần này, xạ dù tổ bị hoài nghi, làm cho nàng đấy lòng rất khó chịu. Tsu Nạ đi rồi, xạ dù tổ bị sắc mặt có chút khó coi, xoay tức thán tức nói, Tsu Nạ, vốn là ta nghĩ để cho ngươi kế thừa hỏa ảnh vị trí, trước đây ngươi cũng vẫn nghe lời của ta, nhưng bây giờ, ngươi cái gì đều gạt ta. Phỏng chừng lần này lại là đi gặp Vũ Dù Mạ Kỳ Tsù Bạ Xạ đi à nha. Đón lấy, trong đầu của hắn lại hiện lên họ rổ si mà thân ảnh của, có thể qua trong giây lát lại lắc đầu. Đối với họ rổ si mà hắn hiểu rất rõ, tính cách tâm trầm, chỉ thích hợp làm đàn rổ như vậy vị trí, chiếm giữ hậu trường, làm một ít hòa ảnh không thể việc làm, có thể nhưng cũng không thích hợp làm hòa ảnh. Cho tới gì hãy dạ nói thật ra lời nói. Xạ dù tổ bị đối gì hải dạ phi thường hài lòng, thực lực mạnh, tính cách lại thích, lại là mình mạch này người. Chỉ tiếc chính là, gì hải dạ căn bản đối hỏa ảnh vị trí một chút hứng thú cũng không có, mỗi ngày đã biết nói viết sách, nhìn lén nữ nhân rửa giấy, nhàn vân giã hạc thói quen dô y, muốn cho hắn làm hỏa ảnh mỗi ngày qua xử lý một đống lớn sự tình, hắn tuyệt đối mắc kệ. Gì hải dạ đệ tử nạ mì cạ giờ mì nạ tổ không tệ, là một tốt bồi dưỡng đối tượng. Xạ dù tổ bi âm thầm tán thưởng nói. Trong lòng hắn đã coi đánh được rồi, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, đưa hắn cho rằng đời tiếp theo hỏa ảnh người dự bị. Tuổi con nhỏ, tính dẻo cao, làm lại bồi dưỡng hạ xuống, siêu việt chính mình, thậm chí cùng người kia so sánh liều một phen cũng không phải là không có khả năng. Cùng xù bạ xạ lựa chọn gần như, dù nạ cũng lựa chọn ở đại hải cô đảo tiến tới được lột xác. Không quá. Bởi đi tới phương hướng không giống, chọn lựa hòn đảo tự nhiên cũng liền không giống, hai người bế quan hòn đảo cách nhau rất xa. Trong nháy mắt, lại đi qua một năm. Dù bà xạ từ lần thứ hai lột xác trung tỉnh lại, tỉnh lại trước tiên tiện qua tìm kiếm Suna, có thể ở cái trấn nhỏ kia tử cũng không tìm được Suna tung tích. Sau đó, hắn tiện trong bóng tối lẻn vào Cổ Nổ Hạ, dò xét một lần, mới biết nói ở một năm trước, Suna tiện ly khai Cổ Nổ Hạ. Lúc này, Tu Bà Xạ không chỉ không thất vọng, trái lại thập phần vui mừng, này nói để lộ ra Suna hiện tại đang tiến hành lột xác. Chưa thấy Suna, hắn cũng không có hứng thú du ngoạn rồi y, trực tiếp trở về tòa kia bế quan tiểu đảo, lập tức lại tiến hành lần thứ ba bế quan. Trong nháy mắt, lại là Sa U năm đi qua. Sa ẩn thôn. Chia rồ chính tại ở nghiên cứu của chính mình thất nghiên cứu khôi lỗi thuật, chợt nhiên có người gõ cửa, tiếng gõ cửa thập phần gấp gáp, có vẻ như người đến có chuyện khẩn cấp. Ta không phải đã nói rồi sao, ở ta lúc nghiên cứu, bất luận người nào không cho phép quấy rối ta. Chia rồ có chút căm tức rồi y, na nở dê tối phản cảm có người ở na nở dê nghiên cứu khôi lỗi thuật thời điểm đến gõ cửa, nếu là không có một cái giải thích hợp lý. Na nở dê định nhiên muốn người kia một ngày một đêm đều không thể động đậy. Chia rồ cố vấn, việc lớn không tốt, tam đại phong ảnh đại nhân mất tích. Bên ngoài gõ cửa xa nhẫn lập tức gấp gáp hô to nói. Cái gì, tam đại phong ảnh không gặp chia rồ sững sờ, lập tức vứt bỏ ở trong tay khôi lỗi, thân hình lóe lên, đi tới cửa, đánh ra nghiên cứu thất đại môn, ngắm lên trước mắt xa nhẫn, uông nói, đến cùng chuyện gì xảy ra chia rồ cố vấn. Tam đại phong ảnh muốn qua nhằm nhận thôn cùng tam đại thổ ảnh gặp mặt nói chuyện quan trọng, có lẽ có được trong tình báo biết được, tam đại phong ảnh đại nhân căn bản cũng không có qua quá thổ chi quốc, đầy đủ 10 thiên, đều không có tam đại phong ảnh tin tức. Rất có thể xa nhẫn nói đến đây nơi không dám tiếp tục nói nữa hạ qua rồi y, đây không phải là hắn có thể suy đoán lung tung. Lập tức thông báo xa ẩn thôn sở hữu cao tầng, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Chia rộ một mặt nghiêm nghị nói. Là Sa Nhẫn rầm một tiếng, hóa thành một làn khói sương mù tiêu tan rồi y, qua thông báo còn lại Sa ẩn cao tầng qua. Nửa ngày qua đi, Sa ẩn thôn tối cao hội nghị đại thính. Mười mấy tên Sa Nhẫn hội tụ một đường, bọn họ đều là Sa ẩn thôn cao tầng, mà ngồi ở tối thượng phương chính là Trịa Rổ cùng ẹ bị rổ hai vị cố vấn. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.